từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 167, yêu đương vụng trộm 3. Góc truyện audio.com là Trung Trinh, vốn là thanh danh của chính mình. Nhưng, hôm nay, thanh danh của nàng đâu? Người nào sẽ giúp nàng giải thích? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nào sẽ nói cho nàng? Bây giờ nàng nên làm cái gì? Nhắm mắt lại, nàng thậm chí không muốn gặp Lam Nhi. Không muốn nghĩ trong lòng của nàng ra sao? Dối trá, hay là bất đắc dĩ? Lam Nhi, ngươi thật sự làm như vậy? Ta thật không ngờ, ngươi sẽ như vậy với ta. Nhưng điều cần cũng đã làm. Tại sao ngươi còn không rời khỏi? Lại còn ở bên cạnh ta? Ngươi còn muốn nhìn, xem ta có đủ bi thảm hay không sao? Có đủ chật vật hay không sao? Không cần, thật sự không cần, mặc dù, Tần Nguyệt biết, cha mẹ không phải thật sự tin. Nhưng nếu chỉ nhớ đến hai ánh mắt kia, nghĩ đến bọn họ chỉ vào nàng nói, nàng phản bội Địch Mân, làm chuyện có lỗi với Địch Mân, lòng của nàng liền đau đớn kịch liệt, rất đau, đau đớn triệt nội tâm. Tiểu thư, người đừng như vậy, trong lòng người không thoải mái, muốn khóc thì khóc đi. Bắt được cổ tay Tần Nguyệt, cẩn thận tránh chạm vào vết thương nơi bàn tay. Lam Nhi tự trách nói, thương tâm, ta vì ai thương tâm? Ngẩng đầu, nàng rất muốn hỏi Lam Nhi một chút, tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn hại nàng? Tiểu thư, Lam Nhi biết trong lòng người không thoải mái, người muốn khóc thì khóc đi. Tại sao tiểu thư lại bị đánh chứ? Lúc ấy, nếu như không phải có người kéo nàng, nàng hận không thể, bị đánh chính là chính mình, ta không khóc, không muốn khóc. Lam Nhi, từ nhỏ đến lớn, cùng ta thân cận nhất cũng chỉ có ngươi. Ngươi tựa như muội muội của ta, có cái gì ngon, đều là chúng ta cùng ăn. Đi ra ngoài, ta cũng luôn đưa ngươi theo, mỗi lần có quần áo. Mặc dù vải không tốt lắm, nhưng cũng có một phần của ngươi. Chăm chú nhìn Lam Nhi, Tần Nguyệt nghĩ rất may mắn, không nói chuyện mình có thai. Nếu như nói, bây giờ không biết sẽ thế nào, ngâm lồng heo sao, e rằng, nói không chừng, dù sao hài tử này, bọn họ không có khả năng để cho nàng sinh hạ. Tiểu thư, Lam Nhi khóc, lúc này đây, khóc thật sự thương tâm, xác thực quả thật khóc rất thương tâm. Nàng thật sự xin lỗi tiểu thư, nhưng vì người nhà, nàng cũng không có cách khác. Cách chương.